Hệ thống huyết tộc, chương 281, căn phòng trắng, góc truyện audio.com. Điều cuối cùng cô ấy nhớ đã nhìn thấy trước khi bước vào cổng là chiếc đồng hồ đeo tay của cô ấy bị ném ra đằng xa. Cô ấy chắc chắn đã để mắt đến nó, thấy rằng nó đã bị rơi ngay trước sườn núi. Đó là thứ duy nhất mà cô ấy còn lại, cho phép cô ấy giữ liên lạc với những người khác. Nó bắt đầu khiến cô ấy thực sự nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào. Không có sự lựa chọn nào bây giờ. Không có đường quay lại cho Erin. Cô đã trở thành bi ngắm bởi một trong những con người mạnh mẽ nhất trên thế giới, và nếu cô ấy muốn bảo vệ khỏi ông ta, chỉ có một vài người có thể cung cấp điều đó, và một trong số họ là nhóm Pure. Người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào cổng trước khi cô có thể chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Giữ chặt, cả hai tiếp tục đi qua cánh cổng. Người đàn ông đã giữ chặt và đảm bảo rằng Erin sẽ không buông tay. Hai người họ cần phải kết thúc ở cùng một khu vực. Tuy nhiên, Erin không cố gắng chống cự. Nếu cô ấy làm vậy, ai biết cô ấy sẽ đi đến đâu. Bây giờ họ đang hướng đến căn cứ Pure, một địa điểm không xác định, chưa được bất kỳ gia tộc lớn hay quân đội nào theo dõi. Một lúc sau, và quá trình dịch chuyển đã kết thúc, khi hai người đã đến bờ bên kia, và cô ấy bắt đầu mở mắt, chỉ có một thứ duy nhất cô ấy có thể nhìn thấy. Màu trắng, cô nhìn xung quanh, cả cô và người đàn ông dường như đang ở trong một căn phòng hoàn toàn màu trắng. Sàn nhà màu trắng, trần nhà màu trắng và thậm chí cả các bức tường, khiến cô khó nhận biết căn phòng rộng bao nhiêu. Dường như không có lối ra hay lối vào. Và khi đứng đó, căn phòng bắt đầu khiến cô hơi hoang mang. Chào mừng, tôi hy vọng James không thô bạo với bạn, một giọng nữ nói qua loa. Mặc dù âm thanh từ loa nghe có vẻ lạ, thông thường trong một căn phòng như thế này, âm thanh sẽ vang vọng khi nó dội qua các bức tường. Thay vào đó, nó như thể âm thanh đang được hướng thẳng vào màng nhĩ của cô ấy. Cô ấy cảm thấy mình có thể nghe rõ người đang nói như thể cô ấy đang đeo tai nghe. Khi nhìn xung quanh, Erin thậm chí không thể nhìn thấy bất kỳ người nói nào. Giả sử người đàn ông đi cùng cô ấy là James, người trên y loa đang nói đến, cô ấy cố nhìn anh ta để xem anh ta có câu trả lời nào không. Sau đó, cô ấy nhận thấy rằng anh ta đã đi về phía trước, về phía một trong những bức tường trắng. Ngay khi Erin tiến lên một bước để theo sau anh ta, James lập tức xoay người và rút kiếm, chĩa vào cổ cô ấy. Đầu của lưỡi kiếm khổng lồ chỉ cách cổ họng cô vài cm. Ta e rằng hiện tại cô cần phải ở trong căn phòng này. Người nói, mặc dù một trong những đặc vụ của chúng tôi đã giới thiệu về cô, nhưng vẫn có khả năng cô là gián điệp. Vì vậy, chúng tôi cần phải hoàn toàn chủ động phòng bị trước khi tiếp tục bất cứ điều gì. Sau cùng, một khi cô bước ra khỏi căn phòng này, Pure sẽ ở phía bên kia. Tôi hy vọng cô hiểu. Giọng nói có vẻ như đang cố gắng nghe thật nhẹ nhàng và ngọt ngào để lý luận với cô ấy. Nhưng Erin có thể biết đằng sau những lời này là những lời đe dọa, và James hướng lưỡi kiếm của anh ta về phía cô ấy càng làm rõ hơn. Lùi lại một bước, Erin tiếp tục ngồi xuống sàn. Tôi hiểu, bất cứ điều gì các người cần ở tôi. Cô ấy trả lời, tuyệt vời. Chỉ cần ở lại đây bây giờ, và sẽ có người ở đây trong giây lát. Trước một trong những bức tường trắng, James đang kiên nhẫn đứng đó. Có vẻ như nó tự động kéo sang một bên và mở ra. Sau đó anh ta rời khỏi phòng trong khi Erin ở đó một mình. Cô ấy kiên nhẫn đợi lúc đầu ngồi xuống, mong ai đó sẽ quay lại sớm. Cô ấy không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Trong khi ngồi xuống, cô ấy đã đếm đến 1000 một cách chán nản, và thậm chí cô ấy còn đợi nhiều hơn nữa trước khi bắt đầu làm điều đó. Không có gì trong phòng cả, và không thể nghe thấy âm thanh nào. thật yên tĩnh đến mức cô ấy có thể lắng nghe nội tạng của mình đang kêu và phát ra tiếng động khi mọi thứ di chuyển khắp bên trong cơ thể cô. Từ từ, căn phòng bắt đầu đến với cô ấy. Cảm giác như những bức tường bắt đầu đến gần hơn và gần hơn. Nhưng cô ấy cảm thấy nó chắc hẳn đã ở trong đầu cô ấy. Bên ngoài phòng, hai người đang quan sát bên trong căn phòng màu trắng. Họ đang nhìn qua thứ trông giống như một cửa sổ kính hai mặt. Nó được tạo ra bằng kỹ thuật số và chiếu một bức tường trắng bên ngoài để phù hợp với căn phòng. Trong khi hai người có thể nhìn thấy Erin rõ ràng, cô ấy không thể nhìn thấy họ. Một trong những người theo dõi Erin là James, người đã hộ tống cô đến đây. Trong khi người kia là một phụ nữ lớn hơn một chút, trông khoảng ngoài 30 tuổi. Cô ấy cắt tóc ngắn màu nâu và đặt tay sau lưng khi quan sát Erin một cách cẩn thận. Cô nghĩ cô ấy sẽ trụ trong đó bao lâu? James hỏi. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Erin một cách cẩn thận. Lúc này, cô ấy vẫn đang ngồi trên y sàn với đôi mắt nhắm nghiền như để toát lên vẻ thư thái. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy, họ có thể thấy cô ấy đang rất đau đớn. Đôi mắt cô ấy đang co giật, và nổi da gà trên y cánh tay của cô ấy đã bắt đầu xuất hiện. Người lâu nhất từng ở trong phòng không tiếng vang này là 1 giờ. Cô ấy đã làm rất tốt khi kéo dài nửa giờ. Cô ấy có vẻ là một người có ý chí mạnh mẽ. Người phụ nữ đáp, phòng không tiếng vang là một phòng cách âm thực sự. Khi ở bên trong đủ lâu, các giác quan của một người bắt đầu mất phương hướng. Âm thanh của nhịp tim của bạn trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác máu chảy xung quanh cơ thể của bạn được nghe thấy. Và người ta không biết đâu là thật đâu là giả. Mọi thành viên mới của Pure trước tiên phải trải qua thử thách này. Ý tưởng là để kiểm tra sức mạnh và trạng thái tinh thần của một người. Nó cho họ ý tưởng về mức độ tiềm năng của một ứng viên trong tương lai của tổ chức. Các công việc cụ thể sẽ đòi hỏi một trí óc vững vàng. Chẳng hạn như thâm nhập. Cả hai tiếp tục nhìn Erin trong khi đồng hồ hẹn giờ phía trên y vẫn tiếp tục. Đã 40 phút kể từ khi Erin bước vào phòng. Mắt và cơ thể cô ấy tiếp tục co giật. Đây có phải là một số loại thử nghiệm? Rõ ràng đây không phải là một căn phòng bình thường. Và họ vẫn chưa đến đưa mình ra khỏi đây. Ý nghĩ trong đầu cô ấy quay trở lại khi thấy James hùng mạnh như thế nào với thanh kiếm của mình và làm thế nào anh ta có thể giết chết con quái thú chỉ bằng một cú vung tay. Có một số người mạnh mẽ ở Pure. Điều đó rõ ràng, nếu cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thì cách tốt nhất là leo lên đỉnh càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, cô ấy bắt đầu nhận ra rằng việc nhắm mắt lại và cố gắng tập trung suy nghĩ kỳ lạ ra xa không có tác dụng. Trong thực tế, nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Thay vào đó, cô ấy quyết định sẽ đứng lên và bắt đầu tập một số thế võ. Dù sao thì cô ấy cũng tập luyện hàng ngày. Và đôi khi đó là điều tốt nhất để cô ấy không cần phải bận tâm đến mọi thứ. Khi cố gắng đứng dậy, chân của cô ấy loạng choạng và cô ấy ngay lập tức ngã xuống sàn. Cơ thể mình bị sao vậy? Mọi thứ đều mất phương hướng trong tâm trí và âm thanh của cô ấy. Cô ấy không còn khả năng nhận biết các giác quan của mình. Vì cô ấy không thể đứng dậy. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu nghĩ lại tại sao cô ấy lại ở đây ngay từ đầu. Sự tức giận luôn là một động lực tốt khác để cô ấy chiến đấu vượt qua nỗi đau. Cô ấy nghĩ về True Dream. Sau đó cô ấy bắt đầu nghĩ về Doki. Làm thế nào cả hai thứ này đã lấy đi tất cả mọi thứ của cô ấy? Erin bắt đầu hét lên khi bị cô ấy nắm lấy đầu. Và có vẻ như cô ấy sắp phát điên. 45 phút, bà lão nói với nụ cười trên y môi. Có vẻ như chúng ta đang có một thần đồng mới trong tay. James ngay lập tức lao vào phòng ngay khi nghe thấy tiếng hét. Nhưng khi chạm đến cơ thể của Erin, có vẻ như cô đã ngất đi. Mồ hôi túa ra trên y trán. Những giọt nước nặng trĩu quanh người, vuốt lại mái tóc của cô ấy. James nhìn kỹ hơn khuôn mặt trông vẫn còn đau đớn của cô. Cô đã làm tốt, anh ta thì thầm. Nhanh lên, James, người phụ nữ nói chê y loa. Chúng ta phải đưa cô ấy đến khu vực tiếp theo. Nhiều cuộc kiểm tra hơn đang chờ đợi cô ấy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.